Mến chào quý vị khán thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Quý vị đang theo dõi bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy được phát sóng duy nhất trên kênh Truyện Hay Trần Vân Studio và thể hiện dưới giọng đọc của MC Trang Đắc. Thưa quý vị, trong những tập trước, cuối cùng thì phe Văn Cung Đại Ngụy cũng đã dục dịch cấu kết với Ninh Thân Vương quyết định dồn Hứa Thanh Tiêu vào chỗ chết. Liệu Giang Mên sẽ vượt qua khó khăn lần này như thế nào? Hãy cùng Trang Đắc đón xem trong tập ngày hôm nay. Ngay bây giờ sẽ là tập 66 của bộ truyện. Mời quý vị cùng theo dõi. Hiện tại Hứa Thanh Tiêu có thể nói là như cá gặp nước trên triều đình, được bệ hạ coi trọng, được lục bộ tín nhiệm và nhận được sự hào cảm của võ quan. Còn giống linh vật hơn cả linh vật, mọi người đều yêu thích. Nhưng đôi khi cũng có điểm bất lợi, chẳng hạn như bây giờ, đến chỗ quốc công hay là đến chỗ thượng thư. Việc này nếu như không có lựa chọn đúng đắn thì sẽ đắc tội người khác. Nghe thấy hai bên kêu gào, Hứa Thanh Tiêu không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn chỉ sợ gặp phải chuyện như thế này. May mắn thay, giọng nói của nữ đế lại vang lên. Hứa Ái Khanh, trẫm có một số việc tìm ngươi. Rõ ràng là nữ đế đang giúp Hứa Thanh Tiêu giải vây. Nghe thấy lời này, Hứa Thanh Tiêu liền vội vàng mở miệng. Tuần chỉ. Nói xong lời này, Hứa Thanh Tiêu cúi đầu về phía An Quốc Công và đám Cố Ngôn với nụ cười ngượng ngùng trên mặt. Hai đám người này tất nhiên chỉ nói đùa thế thôi, chắc chắn sẽ không làm tới thật. Bọn họ mỉm cười phất tay để Hứa Thanh Tiêu đi qua. Rất nhanh sau đó, Hứa Thanh Tiêu bước vào trong đại điện. Bên trong điện, nữ đế cực kỳ uy nghiêm, nàng vận long bào đen, thêu hoa văn kim long, hiển thị rõ sự bá khí và phát huy vô cùng tinh tế, nét uy nghi của bậc đế vương. Thần Hứa Thanh Tiêu, bái kiến bệ hạ. Hứa Thanh Tiêu cúi đầu về phía nữ đế. Miễn lễ. Hứa Ái Khanh, tổng thu nhập của phương án quan thương lần này được bao nhiêu? Nữ đế gọi Hứa Thanh Tiêu tới không chỉ để giải vây cho hắn, mà quan trọng hơn là nàng ta có vài việc muốn hỏi. Bẩm bệ hạ, trước mặt số bạc thực tế được vận chuyển đến là 10 tỷ lượng, còn thừa 3 tỷ rưỡi chưa vào kho, chậm nhất trong 7 ngày nữa sẽ được đưa vào kho. Thần ước tính đến khi kết thúc quan thương, dự kiến sẽ có 14 tỷ lượng bạc trắng sẽ được ghi vào sổ sách. Hứa Thanh Tiêu báo cáo tình hình tài chính, 14 tỷ lượng bạc trắng trên thực tế vẫn còn ít hơn một chút. Trước đó Hứa Thanh Tiêu dự đoán là 15 tỷ lượng, hiện giờ là 14 tỷ. Chỉ có thể chứng minh, Đại Ngụy quả thực nghèo khó, thương nhân cũng nghèo, bằng không 8 thương hội lớn đều gia nhập. Những thương nhân khác chẳng có lý nào lại không tham gia. 14 tỷ lượng bạc trắng này về cơ bản là của 98% thương nhân trên khắp Đại Ngụy rồi. Những thương nhân còn lại không phải không muốn gia nhập, mà là không có khả năng đưa ra nhiều tiền như vậy. Sau nữ đế nghe được con số này, cả người cũng không khỏi trầm mặc. 14 tỷ lượng bạc trắng, đây là khái niệm gì? Với tình hình Đại Ngụy hiện tại, muốn kiếm được chừng đấy tiền cần phải mất thời gian 140 năm. Nếu như nói chém giết phiên thương được coi là xoa dịu sự căng thẳng của quốc khố Đại Ngụy, vậy thì 14 tỷ lượng bạc trắng đúng là một món hời béo bở. Nghĩ tới đây, nữ đế không khỏi cảm khái nói. Hứa Ái Khanh, quả nhiên là thiên tài của Đại Ngụy. Đại Ngụy có người là phúc của Đại Ngụy. Nữ đế mở miệng, nàng ta gần như dùng lời khen ngợi cao nhất để hình dung Hứa Thanh Tiêu. Bệ hạ nói quá lời rồi, thần chỉ làm việc mà thần nên làm. Hứa Thanh Tiêu cũng không cảm thấy gì, 14 tỷ lượng bạc trắng nghe quả thực khủng khiếp. Nhưng đối với hiện tại, Đại Ngụy chỉ có thể giải quyết việc cần kíp trước mắt. Muốn Đại Ngụy thật sự trở lại thời kỳ cường thịnh, chỉ dựa vào số ngân lượng này thì vẫn là hạt cát trong sa mạc. Kế hoạch sinh kế của người dân có tốn kém tiền bạc không? Nguồn nước đã sẵn sàng rồi, có cần mua hạt giống không? Thúc đẩy ruộng hoang có cần làm không? Không nói chính sách hay không chính sách, ít nhất người cũng phải cho bách tính có cái ăn, đúng không? Phần trợ cấp có cần hay không đây? Về phương diện quân sự, bất kể có bắc phạt hay không, có cần dự trữ binh lực không, có cần tiết kiệm trả quân lương cho ba lương không, có cần đổi vũ khí mới hay không, đây lại là một khoản tiền khổng lồ khác. Tiếp đó giáo dục văn hóa, việc này Đại Ngụy làm được sao? Căn bản là không thể làm được. 14 tỷ lượng còn tạm được, nhưng vấn đề là có nhiều ngân lượng như vậy sao? Đáp án là không có. cho nên 14 tỷ lượng này chỉ có thể nói giúp cho Đại Ngụy làm được rất nhiều chuyện, nhưng muốn khiến cho Đại Ngụy phát triển toàn vẹn vẫn phải làm từng bước hết sức cẩn thận. Mỗi một khoản tiền đều phải tiêu phí hết sức thận trọng. Hiện giờ quốc khố thu nhập có sổ sách 10 tỷ lượng. Hứa Ái Khanh có lời khuyên gì không? Nữ đế mở miệng, nàng dò hỏi Hứa Thanh Tiêu. Ngày hôm nay là thọ đản của nàng, nhưng nàng cũng không có ý muốn tổ chức thọ đản gì cả. Thay vào đó, nàng lúc nào cũng quay quanh việc triều đình. Công trình nguồn nước là hạng mục ưu tiên hàng đầu. Tiếp theo chính là ruộng hoang bỏ trống. Triều đình nên cấp khoản tiền mua sắm lương thực, phân chia cho bách tính nghèo đói, để bọn họ khai khẩn ruộng đất cằn cỗi. Đồng thời, gia tăng thu mua số lượng lớn vật liệu nguồn nước, tuyên bố với thiên hạ, bất kể đối phương giả giá bao nhiêu, Đại Ngụy cũng sẽ đắt hơn 3 phần, cho đến khi phá giá vạn lượng bạc trắng. Sau đó giữ lại một phần, dùng cho việc vận hành Đại Ngụy và chia ra làm 2 phần, chuẩn bị cho quân sự của Đại Ngụy. Một phần còn lại vẫn dùng phát triển dân sinh nông nghiệp. Có thể xây dựng học viện nông nghiệp, chiêu mộ những người có tài năng trong thiên hạ, nghiên cứu hoặc tìm kiếm lúa bà vụ, hay các loại hạt giống lương thực khác. Thí dụ như phái quân đội đến Hải Thượng Thiên Quốc tìm kiếm những thứ như vậy. Nếu tìm được thì Đại Ngụy sẽ nghênh đón sự phồn vinh thực sự. Hứa Thanh Tiêu nói ra cách sử dụng 14 tỷ lượng bạc trắng. Mỗi một phần tiền đều có tác dụng, mỗi một khoản tiền đều đã được sắp xếp thỏa đáng. Chỉ là nữ đế không khỏi mở miệng. Thu mua vật liệu nguồn nước, nâng giá cao hơn 3 phần. Cái giá này có hơi cao nhỉ? Nữ đế nói. Thần biết là vậy, nhưng thần không có nói phải mua, nâng giá cao là để phòng ngừa địch quốc xào chép. Mặc dù thần có 3 lớp phòng thủ, nhưng lớp phòng thủ thật sự nên là về mặt giá cả. Đẩy giá vật liệu nguồn nước lên cao, nhưng chỉ kêu gọi chứ không thu mua. Quả đó thương nhân trục lợi, địch quốc cho dù muốn thu mua, cũng nhất định phải trả cái giá đắt đến rỉ máu. Thần cũng đề phòng, dù bọn họ có được tài liệu, nhưng nhất định không làm được như chúng ta. Không quá một năm, số vật liệu này lại bị bán đi lần nữa. Cùng với việc bị bán lại, giá cả sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, dẫn đến việc bán tháo một cách khủng hoảng. Khi đó Đại Ngụy lại ra tay thu mua tất cả. Lúc này cho dù địch quốc ngộ ra thì cũng không hề có tác dụng gì. Những vật liệu đó vẫn còn thời gian để sinh trưởng. Đại Ngụy từ đấy đã dẫn trước một bước rất xa rồi. Hứa Thanh Tiêu đưa ra câu trả lời. Hắn nói tăng giá thu mua, lại không nói nhất định phải mua. Đẩy giá cả lên cao để địch quốc dùng tiền mua trước. Sau khi mua về, lại bắt trước làm ra nguồn nước. Sau khi hoàn thành, phát hiện hữu dụng thì cũng hữu dụng đó. Nhưng tu sửa cực kỳ phiền phức, chi phí rất cao. Ngoại trừ có thể thiết lập lại ruộng hoang, còn lại không hề có bất cứ tác dụng gì, tạo nên ảo giác rằng tổn thất lớn hơn lợi ích thu được. Như vậy những quốc gia đó sẽ không phát triển thứ này. Dứt khoát bán đi. Khi nhà buôn lớn bắt đầu bán tháo vật liệu, đương nhiên cũng sẽ khiến những thương gia bán tháo theo. Lúc này Đại Ngụy có thể sẽ ra tay, có thể vừa thu mua với giá thấp, vừa khiến cho đối phương mất trắng một số tiền, có thể nói là một công đôi việc. Đợi sau khi lấy được vật liệu, địch quốc mới phản ứng lại thì có ích gì. Vật liệu cần thời gian sinh trưởng, cho nên chỉ có thể mắt lom lom nhìn Đại Ngụy phát triển sớm hơn 2-3 năm. Nói tóm lại, không thể triệt để ngăn chặn loại người này, chỉ cần sản lượng lương thực của Đại Ngụy thật sự tăng gấp đôi, sẽ không quốc gia nào chịu ngồi yên, đặc biệt là vương triều Sơ Nguyên và vương triều Đồ Tà. Nhắc tới hai vương triều này, Hứa Thanh Tiêu thật ra có chút khó hiểu. Theo lý mà nói, mình nổi danh tại vương triều Đại Ngụy như thế này, vì sao sứ giả của hai vương triều này không đến lôi kéo mình? Việc này không hợp lý, phàm là người có chút đầu óc chắc hẳn sẽ đến lôi kéo. Bọn họ hứa hẹn vô số lợi ích, thậm chí ngay cả chức vị thừa tướng cũng có thể trao cho mình, nhưng vì sao vẫn chưa đến tìm mình? Giỏi lắm, như vậy là xem thường Hứa Mỗ sao? Trẫm đã hiểu. Hứa Ái Khanh, ngươi tự mình quyết định việc của hộ bộ đi. Cố Ái Khanh phải chịu trách nhiệm quản lý việc trong triều, hắn hơi cao tuổi, xương cốt không ổn rồi. Ngươi còn trẻ, phải san sẻ giúp hắn nhiều hơn, hiểu chưa? Nữ đế mở miệng, Câu này chứa nhiều ý, mà ý nghĩa trực tiếp nhất chính là muốn mình làm thật tốt, gần như muốn mình làm thượng thư. Thần hiểu rồi. Hứa Thanh Tiêu hiểu ý tứ của nữ đế, nhưng hắn không hề tỏ ra hào hứng hay phấn khích. Thượng thư đã là cái gì, thư tướng thì đã làm sao? Giấc mộng của mình không phải chỉ có những thứ này. Nhưng ngay lúc này, giọng của nữ đế lại vang lên. Hứa Ái Khanh, còn có một việc trẫm muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi cảm thấy An Quốc Sách khi nào có thể cho thấy hiệu quả? Nữ đế hỏi lại, nhắc Hứa Thanh Tiêu nhớ đến một việc hắn sắp quên mất. Chí ít sau 1 năm, chậm nhất 3 năm. Hứa Thanh Tiêu đưa ra câu trả lời. Hồi đấy An Quốc Sách là ý tưởng nảy ra trong lúc hứng thú nhất thời. Nhưng với tình hình hiện tại của Đại Ngụy, nếu thật sự thi hành chiến lược An Quốc thì ngược lại sẽ trở thành một gánh nặng. Đầu tiên cần giải quyết được vấn đề nông nghiệp và an dân mới có thể khiến cho An Quốc Sách phát huy tác dụng. Bằng không nó sẽ trở thành mối trở ngại khi thực hiện ngay bây giờ. Cứ làm theo ý của Hứa Ái Khanh vậy. Nữ đế cũng không đề cập đến nữa. Nàng hiểu An Quốc Sách là việc tốt, nhưng nàng hiểu hiện tại không phải lúc thích hợp để đề xuất. Được rồi, nhập tiệc thôi. Cũng sắp đến giờ rồi, hôm nay sẽ uống thêm vài chén. Nữ đế lại mở miệng để Hứa Thanh Tiêu đi vào nhập tiệc và cũng nói Hứa Thanh Tiêu uống vài chén, thư giãn một chút. Đà tạ bệ hạ, thần cáo lui. Hứa Thanh Tiêu cúi chào nữ đế, sau đó chậm rãi rời đi. Đợi sau khi Hứa Thanh Tiêu rời khỏi, nữ đế cũng đứng dậy. Đến giờ rồi, nàng cũng phải ra góp mặt. Không bao lâu, nữ đế đi ra bên ngoài đại điện. Triệu Uyển Nhi cầm theo thánh chỉ, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lại có thể truyền vào trong tai mọi người. Nội dung câu nói cũng rất chi là đơn giản, chỉ là cảm tạ chư vị sứ thần, đồng thời kể ra công lao của lục bộ và các võ tướng. Lại nói đến Đại Ngụy hiện giờ không ngừng phát triển, hy vọng chư vị không ngừng cố gắng, chung tay tạo nên tương lai tốt đẹp. Mọi người ăn uống no say nhé. Sau khi tuyên đọc thánh chỉ xong là tới mục ca múa biểu diễn, toàn bộ hoàng cung toát ra bầu không khí vô cùng hoan hỉ. Rượu ngon mỹ thực không ngừng được dọn lên. Giờ phút này cách đối nhân xử thế của Hứa Thanh Tiêu được phát huy vô cùng tinh tế. Mời rượu lục bộ xong, lại lập tức đi tìm đám An Quốc Công mời rượu. Sau khi mời rượu đám An Quốc Công, lại lập tức đi tìm những quan viên khác mời rượu. Trong thịnh yến, Hứa Thanh Tiêu có thể nói là cực kỳ có mặt mũi. Ngoại trừ lục bộ thượng thư và quốc công, bất kỳ ai được hắn mời rượu đều rất kích động, có cảm giác vô cùng vinh hạnh. Nào nào, Mộ huynh, uống một ly, uống một ly. Vĩnh Bình quận chúa, chúng ta cũng uống một ly. Hứa Thanh Tiêu bưng bầu rượu, không ngừng mời rượu, gần như đã quan tâm đến thể diện của tất cả mọi người. Đáng tiếc chính là đám Hoài Ninh thân vương không đến. Bọn họ phái người đưa tặng quà mừng, nhưng không đích thân đến, lịch sự từ chối lời mời với lý do trong người có bệnh. Như vậy cũng tốt thôi, chí ít sẽ không phát sinh vấn đề gì. Nhưng chính vào lúc này, có một tên sứ thần dị tộc dáng người tương đối thấp lại bưng chén rượu đi đến trước mặt Hứa Thanh Tiêu. Hứa đại nhân, tại hạ là thừa tướng Cao Tiên, Phác Hạ Xương, ngưỡng mộ Hứa đại nhân đã lâu. Tài năng của Hứa đại nhân là ngàn năm có một. Cao Tiên quốc có thể nói là cực kỳ kính trọng ngài. Nếu đại nhân không chê, mong rằng đại nhân nếu có thời gian, hãy đến Cao Tiên quốc du ngoạn. Quốc quân đã nói rằng, nếu ngài tới, sẽ đích thần nghênh đón. Giọng của Phác Hạ Xương vang lên, y cười rạng rỡ, trông có vẻ vô cùng nịnh nọt và sùng bái. Hứa Thanh Tiêu nhìn đối phương, không khỏi suy nghĩ một chút. Rất nhanh liền biết Cao Tiên quốc này là quốc gia nào. Không phải là một tiểu quốc nằm ở phía đông Đại Ngụy, sản sinh ra vô số mỹ nữ. Các đời tiên đế của Đại Ngụy hình như đều có phi tử đến từ Cao Tiên quốc. Nhưng thứ khiến cho Cao Tiên quốc thật sự nổi danh không phải là bản thân nó, mà chính là Lưu quốc nằm gần Cao Tiên quốc. Về mặt địa lý, Lưu quốc nằm rất gần Đại Ngụy, chỉ là Lưu quốc thuộc thế lực của vương triều Đột Tà. Hơn nữa đây lại là một thế lực rất mạnh mẽ. Cao Tiên quốc cũng là bố cục quân sự của Đại Ngụy, là vùng đệm. Dù sao nếu vương triều Đột Tà, vương triều thật sự phát binh, tất nhiên sẽ bắt đầu gây hấn từ Lưu quốc. Cho nên Cao Tiên quốc nhất định phải trở thành nước chư hầu của Đại Ngụy. Nếu không đi dọc xuống phía đông, có thể chiếm cứ mấy thành trì cực kỳ trọng yếu của Đại Ngụy. Phát Huynh khách khí rồi. Phát Huynh ngàn dặm xa xôi từ Dị Quốc đến đây, vô cùng vất vả. Hứa Mỗ nên kính Phát Huynh một ly. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, nâng chén uống rượu. Phát Hạ Sương vừa thấy như vậy, lập tức vô cùng kích động nói. Hứa đại nhân nói quá lời rồi. Bản thân chúng ta chính là nước chư hầu của Đại Ngụy. Nói đến cũng coi như là con dân Đại Ngụy. Ngài là thị lang Đại Ngụy, sao có thể uống cạn sạch một hơi. Ta tự phạt ba chén. Phát Hạ Sương vô cùng kích động, uống liền ba chén. Sau đó lại bắt đầu nói mấy câu khen ngợi nịnh nọt, lại kể lể rất nhiều chuyện ở quốc gia bọn họ. Ý tứ đại khái chính là Cao Tiên Quốc cực kỳ sùng bái tài hoa của Hứa Thanh Tiêu, mà thứ được sùng bái nhất chính là thi từ, đặc biệt là bài Biền Ngẫu nổi danh ngàn năm, Nam Dự Lầu Tự. Thông qua lời kể của Phác Hạ Sương, đại khái có thể biết được Cao Tiên Quốc đã hoàn toàn bị thuyết phục, nhất là quốc quân đương triều càng cực kỳ yêu thi từ của Hứa Thanh Tiêu. Rất muốn mời Hứa Thanh Tiêu đến Cao Tiên Quốc một chuyến, muốn gặp Hứa Thanh Tiêu. Hứa đại nhân, không chỉ Cao Tiên Quốc chúng ta, ngay cả Lưu Quốc cũng cực kỳ kính trọng ngài đó. Ngài không biết Chu Thánh đã từng trù du liệt quốc, đến quốc gia chúng ta để truyền đạo. Kể từ đó chúng tôi cực kỳ sùng bái văn đàn của Đại Ngụy. Người được chúng tôi ngưỡng mộ nhất chính là tài tử đương thời. Không phải tại hạ nói khoác, nếu ngài tới Cao Tiên Quốc, tất cả thần dân đều không thể ngủ nổi mất thôi. Phác Hạ Sương uống chút rượu, nói chuyện kích động hơn thường lệ, nhưng những điều hắn nói đều là sự thật. Hứa Thanh Tiêu ở Đại Ngụy luôn có cảm giác mình đi đến đâu cũng bị chèn ép, nhưng trên thực tế danh tiếng của Hứa Thanh Tiêu lại nổi như cồn tại các quốc gia này. Thí dụ như Cao Tiên Quốc và Lưu Quốc, bọn họ có thể nói là ngưỡng mộ Hứa Thanh Tiêu đã lâu. Theo như lời của Phác Hạ Sương thì hàng ngày quốc quân Cao Tiên Quốc đều phải xem qua thi từ của Hứa Thanh Tiêu mới có thể đi vào giấc ngủ. Chuyện này khiến Hứa Thanh Tiêu hơi líu lưỡi. Ở kinh đô Đại Ngụy, tuy rằng có không ít người ái mộ mình, ngưỡng mộ tài hoa của mình, nhưng cũng không khoa trương đến thế. Sau khi ngẫm lại, Hứa Thanh Tiêu đã hiểu ra một vấn đề. Chắc hẳn, Phác Hạ Sương đã có chút khoác lác. Tiếp theo là Đại Ngụy có văn cung Đại Ngụy, Chu Thánh chính thống đang ở đó. Dù là người có tài hoa đến đâu đi chăng nữa, thì đứng trước mặt Thánh vẫn chỉ là vô danh tiểu tốt. Đây còn là do Chu Thánh đã qua đời 500 năm. Nếu vừa qua đời, mặc cho mình có tài hoa ra sao, trừ phi thành thánh, nếu không thì sức ảnh hưởng của mình trong mắt người đời sẽ giảm thấp một cách khó hiểu. Không hề nghĩ ngợi nhiều, Hứa Thanh Tiêu cũng không quan tâm thứ hư danh này. Mãi cho đến giờ dậu, thịnh yến mới kết thúc. Mọi người dần dần ra về, Hứa Thanh Tiêu cũng uống rất nhiều nhưng vẫn rất tỉnh táo. Chỉ là khi ra bên ngoài cung, vài tiếng ồn ào vang lên. Cái gì? A Đồ tộc chúng ta đưa tặng 3.000 bò dê, các ngươi chỉ cho quả đáp lễ như thế này. 3.000 trâu dê? Chúng ta đưa 1.000 con chiến mã, tốt hơn nhiều so với số bò dê của ngươi nhiều. Bọn họ cũng chỉ cho quả đáp lễ này. Thương tiến tử, ta cần thứ này làm cái gì, không cho tiền sao? Sau khi tàn cuộc, lễ bộ bắt đầu đáp lễ. Đống hộp quà họa quyển chất cao như núi được bày biện ở phía sau lưng, mỗi sứ giả dị quốc một phần quà. Tiếng cãi nhau ồn ào thu hút cấm quân đi tới, gần như không cần ra bất cứ mệnh lệnh nào. Ánh mắt cấm quân rất lạnh lùng, cũng mặc kệ đám phiên bang nói gì. Nói tóm lại, tiếp tục ầm ĩ sẽ bị đuổi đi. Trong phút chốc, đám sứ thần phiên bang đỏ bừng mặt. Có một vài sứ thần phiên bang giàu có trực tiếp không cần đáp lễ, một vài tiểu quốc khác lật đật nhặt đồ lên. Dù sao có thể giảm bớt chút tổn thất nào thì giảm bớt chút đó. Đối với tình huống này, Hứa Thanh Tiêu nghe mà thấy vui thầm. Muốn lợi dụng Đại Ngụy, có cái rắm, một đám màn gì. Hứa Thanh Tiêu tâm trạng vô cùng tốt, bước chân đi trên đường cũng cảm thấy nhẹ nhàng thư thái. Chỉ là vừa đi ra khỏi cung, bóng dáng Trương Tĩnh xuất hiện ở phía sau. Thủ nhân, đi với ta một đoạn. Khi giọng nói của Trương Tĩnh vang lên, Hứa Thanh Tiêu lập tức dừng bước. Trương Thượng Thư. Hứa Thanh Tiêu hô một tiếng. Trương Tĩnh chắp tay bước đi, cùng Hứa Thanh Tiêu sóng vai trở về. Có điều theo suốt dọc đường đi, Trương Tĩnh không nói gì cả, còn Hứa Thanh Tiêu chánh choáng nhưng càng lúc càng tỉnh. Đúng 2 khắc đồng hồ, toàn bộ hành trình Trương Tĩnh không nói lời nào. Sau khi tiễn mình đến học đường thủ nhân, cũng chỉ nói câu tà đi nhé, sau đó liền không còn nói gì nữa. Nhìn Trương Tĩnh rồi, bất chợt Hứa Thanh Tiêu hiểu ra gì đó. Trình Lập Đông đưa hồ sơ đến rồi, Trương Thượng Thư cũng chưa nhận thụ lý vụ án. Hắn đi cùng mình suốt một đoạn đường. Hứa Thanh Tiêu hiểu hắn muốn làm gì, muốn tự mình chủ động mở miệng. Nhưng Hứa Thanh Tiêu không nói chuyện, không hy vọng kéo Trương Tĩnh xuống nước. Về việc này, Hứa Thanh Tiêu không muốn kéo theo bất kỳ ai xuống nước, tự mình gánh chịu là được rồi. Nhưng hắn hiểu ý của Trương Tĩnh, ông ta muốn giúp mình. Lắc lắc đầu, tất cả tâm trạng vui vẻ tan thành mây khói trong khắc này. Đêm tối mịt mù, Hứa Thanh Tiêu đi thẳng về phòng. Tiếp theo đây sẽ là một trận ác chiến, mình thật sự cần phải tu dưỡng tinh thần thật tốt. Cùng lúc đó, Hoài Ninh Vương phủ, Hoài Ninh Vương nhìn hồ sơ trên bàn, lại nhìn Trình Lập Đông trước mặt và rơi vào trầm tư. Trình Lập Đông đột nhiên đến thăm, cùng với phần hồ sơ này, nói lên tất cả. Ông ta không thể nào không biết đối phương có ý đồ gì. Hơn nữa, Trình Lập Đông cũng đã nói rõ người đứng sau lưng mình. Văn Cung Đại Ngụy mượn tay y để diệt trừ Hứa Thanh Tiêu. Về việc này, Hoài Ninh Thân Vương không hề thấy tức giận một chút nào, chỉ là ông ta không thật sự muốn trợ giúp Văn Cung Đại Ngụy. Bởi vì ông ta biết Văn Cung Đại Ngụy muốn làm cái gì, cho nên ông ta đang do dự. 1 khắc đồng hồ, 3 khắc đồng hồ, 1 canh giờ, đúng 1 canh giờ. Hoài Ninh Thân Vương suy nghĩ 1 canh giờ, cuối cùng ông ta mở miệng. Trở về nói về người đứng sau lưng người, rằng bản vương sẽ làm việc này. Nhưng muốn lợi dụng bản vương thì không có cửa đâu. Bản vương làm phần mở đầu, những việc phía sau tự bọn chúng lò liệu đi nhé. Hoài Ninh Thân Vương đưa ra một sự lựa chọn. Ông ta phải diệt trừ Hứa Thanh Tiêu, dù là bị lợi dụng, nhưng ông ta cũng không thể để mình bị lợi dụng hoàn toàn. Có thể mở màn, muốn khiến cho mình dốc hết sức sao? Thôi đừng nằm mơ nữa. Vương gia anh minh, tiểu nhân hiểu rồi. Nếu đã như vậy, tiểu nhân đi bẩm báo ngay. Trình Lập Đông lên tiếng, sau đó rời đi. Sau khi đưa mắt nhìn Trình Lập Đông rời đi, Hoài Ninh Thân Vương lại rơi vào suy tư. Cứ như thế, mãi cho đến giờ mão, kinh đô Đại Ngụy. Khi từng chiếc xe ngựa đi vào hộ bộ, từng thùng bạc cũng được chuyển vào bên trong hộ bộ. Lại bộ, hình bộ, lễ bộ, công bộ, bình bộ cũng nhào nhào phái người đến để lấy tiền. Để có thể thuận lợi lấy tiền, Trần Chính Nho cố ý gọi ngũ bộ thượng thư đến, trao đổi về việc phân chia quyền hạn phẩm cấp cùng với lợi ích của quan thương. Ví dụ như con cháu đời sau ưu tiên nhận giấy trúng tuyển học viện, phẩm cấp nào tương ứng với học viện nào, đồng thời người có phẩm cấp không có nghĩa là đủ điều kiện, nhất định phải duy trì 3 năm hoặc 5 năm, thậm chí là 10 năm mới có hiệu lực. Nói tóm lại, tiền đã vào tay, tiếp theo đây sẽ do triều đình làm chủ. Cho nên lục bộ thượng thư mở cuộc họp nhỏ, ngũ bộ binh mã cũng hừng hực khí thế, lao đến hộ bộ. Chỉ sợ Cố Ngôn trở về rồi, đến lúc đó lại phải vất vả xử lý một số rắc rối. Toàn bộ quá trình lấy tiền tiêu tốn thời gian hơn nửa ngày, nên Trần Chính Nho lôi kéo Cố Ngôn thảo luận một hồi lâu, đợi viết xong tất cả chi tiết mới thả người. Chờ sau khi Cố Ngôn trở về, biết được mọi việc thì đã muộn, ngoại trừ hùng hổ mắng vài câu, Cố Ngôn cũng không có nói gì. Cứ như thế, mãi cho đến ngày 2 tháng 9, giờ mão, hình bộ Đại Ngụy. Trời còn chưa sáng hẳn, một chiếc bóng run rẩy xuất hiện trên con phố, nằm phía trước hình bộ, là bóng dáng của Hoài Ninh Thân Vương. Khí thế của ông ta không còn dữ tợn như trước, thay vào đó lại là cảm giác đèn cạn dầu tắt, tạo cho người khác cảm giác tuổi già sức yếu. Sự xuất hiện của Hoài Ninh Thân Vương khiến cho hình bộ có chút căng thẳng. Vị này cũng chả phải nhân vật nhỏ, Cố đại nhân khi nhìn thấy ông ta cũng phải kính nể gọi một tiếng vương gia. Nhưng vào một khắc tiếp theo, Hoài Ninh Thân Vương cầm theo một bộ hồ sơ đi đến phía bên ngoài hình bộ. Xin chào vương gia. Đám thị vệ bên ngoài hình bộ đồng loạt cúi chào Hoài Ninh Thân Vương. Còn Hoài Ninh Thân Vương không đi vào, cũng không để ý đến những thị vệ này, mà lại cầm trống kêu oan trên giá đỡ ở bên ngoài hình bộ. Tùng, tùng, tùng. Tiếng trống hùng hậu vang lên, khiến cho nhiều người bị giật mình, Bách tính sống chung quanh hình bộ cũng bị giật mình ngay khi tiếng trống vang lên. Đám thị vệ hình bộ có chút líu lưỡi, bọn họ hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì. Theo như thông thường không được đánh trống kêu oan hình bộ, đây chỉ là một vật trang trí mà thôi. Nếu có người đánh trống, vậy thì nhất định phải kịp thời xử lý, nhưng người đánh trống cũng phải chịu phạt. Nhưng có phạt thế nào cũng không thể phạt vị vương gia này. Tiếng trống kéo dài, đủ 9 âm tiết. Ngay sau đó, giọng của Hoài Ninh thân vương vang lên. Bản vương Hoài Ninh, ngày hôm nay cáo trạng đại ngụy hộ bộ thị lang, Hứa Thành Tiêu, tu hành dị thuật, giết người cướp của, tội ác ngập trời, tội ác tày trời. Mong rằng hình bộ thượng thư thụ lý vụ án này. Hoài Ninh thân vương cất giọng, giọng nói của ông ta không quá mạnh mẽ, nhưng lại có vẻ rất kỳ quái. Giọng nói ấy lan truyền hơn phân nửa kinh đô. Lục bộ nghe thấy được, phủ quốc công, phủ chư hầu cũng nghe thấy được. Văn cung đại ngụy lại càng nghe rõ hơn. Đây không phải sức mạnh của một người bình thường, mà là sức mạnh của võ đạo. Vào khoảnh khắc này, hơn phân nửa kinh đô hoàn toàn náo loạn. Hứa đại nhân tu luyện dị thuật. Việc này không thể nào. Hứa đại nhân làm sao có thể tu luyện dị thuật? Lại xảy ra chuyện gì nữa đây? Là kẻ nào muốn vu oan giá họa cho Hứa đại nhân? Đừng nói lung tung. Người đó là thân vương. Cẩn thận rước họa vào người. Cục cưng à, một vị thân vương đích thân đến hình bộ, thân cáo trạng. Đây là có thù hằn sâu sắc đến mức độ nào? Hứa huynh tu luyện dị thuật. Việc này không thể nào. Hắn là văn nhân nhỏ đạo, sao có thể tu luyện dị thuật? Hơn nữa cũng chưa từng nghe nói qua có dị thuật nho đạo. Đúng vậy, có từng nghe nói dị thuật nho đạo chưa? Chẳng trách Hứa Thành Tiêu có thể tăng phẩm cấp nho đạo nhanh như vậy, hóa ra là tu luyện dị thuật. Không hiểu thì ngậm cái miệng lại, nho đạo tuyệt đối không thể nào có dị thuật, trong việc nhất định có hiểu lầm gì đó. Chính xác không nên nói lung tung, nắm được cơ hội liền cắn người đó à? Các hạ có thù gì với Hứa huynh sao? Vừa mới sáng sớm, toàn bộ kinh đô đã hoàn toàn náo động, bởi vì chuyện này thực sự khiến cho người khác không thể ngó lơ. Đường đường lục phẩm chính nho của đại ngụy, hộ bộ thị lang, thiên tài ngàn năm có một, thế mà lại tu luyện dị thuật. Hơn nữa người báo án lại còn là một vị thân vương cao quý. Nếu như đổi lại là người khác, chỉ sợ hình bộ sẽ đuổi người đi ngay lập tức. Nhưng một vị thân vương đích thân đến đánh trống, việc này tuyệt đối không là không có lửa, thì sao có khói? Lại bộ, Trần Chính Nho đặt hồ sơ trên tay xuống, sắc mặt không mấy dễ chịu. Hộ bộ, Cố Ngôn vừa mới chuẩn bị xử lý công việc, lập tức lên đường, đi thẳng đến hình bộ. Bình bộ, Chu Nghiêm nhíu mày, nhưng hắn không đi đến hình bộ, mà là đi phủ quốc công. Lễ bộ, trong ánh mắt của Vương Tân Chí có chút kinh ngạc, sau một hồi suy tư, cuối cùng hắn thở dài, đi về hướng văn cùng đại ngụy. Công bộ, trên mặt Lý Ngạn Long tràn đầy sự kinh ngạc, nhất thời cũng không biết nên nói gì. Bên trong phủ của các đại quốc công và liệt hầu, và bao gồm rất nhiều người có quen biết với Hứa Thành Tiêu, đều bao trùm trong không khí như thế. Không ai có thể ngờ rằng Hứa Thành Tiêu lại tu luyện dị thuật. Hoàng cung đại ngụy, nữ đế đang phê duyệt tấu chương. Sau khi nghe thấy giọng nói của Hoài Ninh thân vương, cả người hoàn toàn bất động. Ngự bút trên tay nhỏ xuống một giọt mực, làm nhòe đi tấu chương. Còn ở trong hình bộ, Trương Tĩnh vô cùng bình tĩnh, ngồi trong thượng thư phòng, không nói lời nào. Giờ mão, bầu trời kinh đô vẫn tối đen mịt mù, khiến cho trong lòng tất cả mọi người ở kinh đô đại ngụy đều cảm thấy áp lực. Kinh đô náo loạn rồi, lần này nguyên nhân gây ra náo loạn vẫn là Hứa Thành Tiêu. Nhưng lần này là Hứa Thành Tiêu bị người khác gây phiền phức. Trước kia đều là Hứa Thành Tiêu gây phiền phức cho người khác. Cả kinh đô đại ngụy đều đang xôn xao, phàm là người có quen biết hoặc có mối quan hệ tốt với Hứa Thành Tiêu, không một ai không biến sắc. Một vị thân vương của đại ngụy đích thân đi cáo trạng Hứa Thành Tiêu tu luyện dị thuật. Sự việc này đủ sức gây chấn động trên toàn bộ đại ngụy. Thậm chí không tới nửa ngày, người khắp thiên hạ đều sẽ hay biết đến chuyện này. Dị thuật, thứ này chính là điều cấm kỵ đối với toàn bộ thiên hạ. Bất kể là ai, bất luận vì mục đích gì, chỉ cần ngươi tu luyện dị thuật, ngươi sẽ bị tất cả mọi người phỉ nhổ. Vương triều, tiên môn, tán tu đều truy sát ngươi. Bởi vì người tu luyện dị thuật, đến cuối cùng rồi sẽ trở thành ma. Đến lúc đó một khi ma trùng lột xác, thực lực của người càng mạnh mà chủng sẽ càng mạnh. Khi đó rất khó có thể để áp chế được người và sẽ tạo nên vô số sát nghiệt. Hơn nữa dị thuật khó giải, chí ít cho đến hiện tại vẫn chưa nghe nói người tu luyện dị thuật có kết thúc tốt đẹp. Bên dưới hình bộ, Hoài Ninh Thân Vương lặng lẽ đứng bên ngoài hình bộ. Ánh mắt ông ta bình tĩnh, trong tay cầm hồ sơ. Hình bộ không một ai dám nói chuyện, dù sao chuyện này liên can quá lớn. Nếu như là 3 tháng trước, Hoài Ninh Thân Vương làm như vậy, bọn họ đảm bảo sẽ nhận vụ án này ngay lập tức. Nhưng 3 tháng sau, hiện giờ Hứa Thanh Tiêu trở thành nhân vật lẫy lừng hàng đầu ở Đại Ngụy. Hứa Thanh Tiêu của hiện tại đã hoàn toàn trở thành con cua tung hoành ngang dọc trên Đại Ngụy. Không người nào dám trêu chọc Hứa Thanh Tiêu. Thần tài của lục bộ, hy vọng của võ tướng, cứu tinh của Đại Ngụy, vạn cổ của văn đàn, tín ngưỡng của bách tính. Nói cách khác, hiện tại cho dù Hứa Thanh Tiêu làm gì sai trái, cũng không một ai dám gây phiền phức cho Hứa Thanh Tiêu. Bản Vương Hoài Ninh, ngày hôm nay cáo trạng Đại Ngụy hộ bộ thị lang, Hứa Thanh Tiêu tu luyện dị thuật, hình bộ vì sao không thụ lý? Giọng nói của Hoài Ninh Thân Vương vang lên, chất vấn hình bộ vì sao không ra mặt thụ lý. Trên dưới hình bộ có chút trầm mặc, không phải có ý gì khác, mà là bọn họ nào dám nhận án. Vương gia đích thân đến đây báo án, nhất định phải do hình bộ thượng thư tới tiếp quản vụ án. Bọn họ xứng sao? Nói thật là không xứng. Chỉ là khi giọng nói của Hoài Ninh Thân Vương vang lên, hình bộ vẫn không hề có động tĩnh gì, Trường Tĩnh cũng chưa xuất hiện. Mặc dù không biết rốt cuộc Trường Tĩnh đang suy nghĩ cái gì, nhưng mọi người đều biết Trường Tĩnh đã tỏ thái độ rồi. Một vị vương gia đích thân đến đây cáo trạng, Trường Tĩnh thế mà mãi không xuất hiện. Đây chính là đang ủng hộ Hứa Thanh Tiêu. Hắn ta chọn phe rồi, chọn lựa tin tưởng Hứa Thanh Tiêu. Ngược lại, thượng thư của ngũ bộ còn lại lần lượt chạy tới. Người đầu tiên xuất hiện là hộ bộ thượng thư Cố Ngôn. Hắn bước đi nhanh nhất, vội vàng xuất hiện trước mặt Hoài Ninh Thân Vương. Xin chào Hoài Ninh Vương gia. Cố Ngôn mở miệng, cúi chào Hoài Ninh Thân Vương. Người đối diện chỉ khẽ gật đầu, không lên tiếng đáp lại. Thấy đối phương không nói gì, Cố Ngôn lập tức tiến lên. Vương gia, việc này chỉ e rằng là một sự hiểu lầm. Hứa thủ nhân là chính nho, sao có thể tu luyện dị thuật? Lão phu hoài nghi chuyện này là do có người cố ý muốn hãm hại Hứa thủ nhân. Cố Ngôn mở miệng, ông ta thân là Đại Ngụy hộ bộ thượng thư, quan viên nhất phẩm, có thể nói là địa vị cực cao nhưng vẫn cung kính khi đối mặt với Hoài Ninh Thân Vương. Vương gia là hoàng thất, không dính dáng đến phẩm cấp. Có phải hiểu lầm, có phải hãm hại hay không? Đến lượt người mở miệng sao? Nhưng mà Hoài Ninh Thân Vương không hề nể mặt Cố Ngôn chút nào. Ông ta thốt ra một câu lạnh như băng, làm Cố Ngôn lập tức sầm mặt. Mặc dù ông ta thuộc hàng nhất phẩm, nhưng vẫn không thể thẳng thắn nói chuyện trước mặt vị vương gia này. Nhưng ngay lúc này, giọng nói của Trần Chính Nho vang lên. Vương gia, lão phù có lời muốn nói. Chẳng hay vương gia có muốn nghe hay không? Trần Chính Nho xuất hiện, ông ta chạy tới với tốc độ nhanh nhất. Giọng nói của Hoài Ninh Thân Vương vang vọng qua hơn phần nửa kinh đô. Ông ta không thể nhắm mắt làm ngơ. Ồ, hóa ra là thừa tướng tới đây à? Lời nói của Trần Đại Nhân, bản vương vẫn muốn nghe thử một chút. Hoài Ninh Thân Vương mở miệng, tuy trên miệng có vẻ hơi cung kính, nhưng vẻ mặt lại không tỏ ra chút cung kính nào. Bái kiến Hoài Ninh Vương. Trần Chính Nho cúi chào đối phương, sau đó trực tiếp mở miệng nói. Thủ nhân là học trò nho đạo, đã là chính nho lục phẩm. Hơn nữa đại nho chúng ta cũng nhìn qua khí của thủ nhân. Nếu hắn tu luyện dị thuật, chúng ta đã phát hiện ra điểm bất thường từ lâu rồi. Cho nên, hạ quan có thể bảo đảm, Hứa thủ nhân tuyệt đối không tu luyện dị thuật. Bằng không có văn cung Đại Ngụy ở đây, làm sao hắn ta dám vào kinh đô? Giọng nói của Trần Chính Nho đã thêm hạo nhiên chính khí nên có thể lan truyền khắp toàn bộ kinh đô. Ông ta đang giải thích thay cho Hứa Thanh Tiêu. Dù sao thì chuyện dị thuật liên quan quá lớn. Bất kể là ai, chỉ cần liên can đến dị thuật thì đều là một chuyện cực kỳ phiền phức. Huống chi đây là một vị thân vương mở miệng, cáo trạng Hứa Thanh Tiêu tu luyện dị thuật. Trong lục bộ thượng thư có kẻ nào không phải cáo già? Trong các quý tộc đại ngụy có kẻ nào không phải người thông minh? Một vị thân vương không cần thiết phải gây khó dễ với Hứa Thành Tiêu. Nhất định ông ta đã nắm giữ một số chứng cứ. Về phần là thật hay giả thì còn cần bàn lại. Nhưng thân vương dám mở miệng, tính xác thực rất cao. Nếu không cần gì phải làm ầm ĩ lên như vậy, hoàn toàn có thể âm thầm điều tra. Nói trực tiếp hơn, không có chứng cứ xác thực, đã dám trực tiếp gây chuyện với Hứa Thành Tiêu. Người khác thì không biết sao, nhưng Hoài Ninh thân vương nhất định không phải loại người này. Trần Đại Nhân, người không cảm thấy chính bởi vì hắn tu luyện học thuật nho gia, cho nên mới dám xuất hiện ở kinh đô Đại Ngụy sao? Trần Đại Nhân, người là đại nho của Văn Cung, lẽ ra bản vương không nên chất vấn người về phương diện này. Nhưng nếu muốn thật sự phân biệt được, có lẽ còn thiếu một vài thứ. Hoài Ninh thân vương nói đến đây, sau đó giọng nói trở nên lạnh lùng hơn. Trần Đại Nhân, bản vương vẫn khuyên ngươi một câu. Ngươi là đại nho của Văn Cung. Tốt nhất đừng tham dự vào sự việc này, bằng không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến ngươi. Hoài Ninh thân vương nói đến đây, giọng nói đã mang theo một chút ý tứ cảnh cáo. Ông ta không có uy hiếp Trần Chính Nho, mà là cảnh cáo Trần Chính Nho rằng trong tay mình đã có chứng cứ, hơn nữa còn là chứng cứ tuyệt đối, có thể làm cho Hứa Thanh Tiêu không thể giải thích rõ ràng. Ngay lúc này, binh bộ thượng thư cũng xuất hiện rồi. Đầu tiên ông ta cúi chào Hoài Ninh vương gia, sau đó cố gắng nặn ra một nụ cười nói. Vương gia, Hứa Thanh Tiêu là người của binh gia ta. Trong này chắc chắn là có hiểu lầm gì rồi. Binh bộ thượng thư ra mặt, sự xuất hiện của ông ta mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Mấy vị quốc công vẫn chưa thật sự tin vào chuyện Hứa Thanh Tiêu tu luyện dị thuật, cho nên họ để cho Chu Nghiêm ra mặt, hy vọng Hoài Ninh thân vương có thể nguôi bớt lửa giận. Chỉ là Hoài Ninh thân vương không hề tức giận chút nào, trái lại ông ta bật cười. Bản vương thực sự khó có thể tưởng tượng một tên Hứa Thành Tiêu còn con, thế nhưng lại được bốn vị thượng thư bênh vực như thế. Chu Nghiêm, bản vương hỏi ngươi, người của binh gia thì có thể tu luyện dị thuật sao? Hoài Ninh thân vương cực kỳ lạnh lùng, nếu ông ta đã tới hình bộ thì phải diệt trừ triệt để Hứa Thành Tiêu. Dù rằng bản thân trở thành quân cờ của người khác, nhưng như vậy thì sao? Mọi người cùng chung mục tiêu, làm như vậy là hợp tác tạm thời. Vương gia nói quá lời rồi. Binh bộ thượng thư Chu Nghiêm nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể cúi đầu nói một câu quá lời. Nhưng giọng nói của Trần Chính Nho lập tức vang lên. Vương gia, sự tình vẫn chưa được điều tra rõ ràng, cũng không thể cứ thế khăng khăng nói rằng thủ nhân có tu luyện dị thuật. Trần Chính Nho nhắc nhở, Hoài Ninh thân vương một mực nhắc đến tu luyện dị thuật, nói cho cùng cũng chỉ là một suy đoán, trong tình huống chưa có chứng cứ xác thực, tuyệt đối quả thực không thỏa đáng. Vậy thì xin mời hình bộ thượng thư ra mặt thụ lý án. Trường thượng thư, bản vương biết mối quan hệ giữa người có quan hệ với Hứa Thanh Tiêu, nhưng người thân là hình bộ thượng thư lại càng nên đại công vô tư. Trường thượng thư, người vẫn không lộ diện sao? Hoài Ninh thân vương lại mở miệng, chỉ là lần này khí thế cực kỳ đáng sợ bùng phát từ khắp cơ thể ông ta. Một luồng chân khí hình rồng sắc tím, dài cả trăm trượng, lượn quanh sau lưng hắn ta. Hoài Ninh thân vương là một vị võ giả tứ phẩm đại viên mãn, vương giả viên mãn, sở hữu sức mạnh cực hạn. Tử Long xuất hiện, khí thế ngập trời bao phủ toàn bộ hình bộ. Tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại áp lực chưa từng thấy. Hai chân run rẩy, không nhịn được quỳ rạp xuống đất. Hoài Ninh thân vương trở mặt rồi, đề nghị hình bộ thượng thư tiếp nhận vụ án. Hình bộ. Trong phòng thượng thư, Trường Tĩnh cảm nhận được áp lực mạnh mẽ. Ông hít sâu một hơi, ngay sau đó chậm rãi đứng dậy, đẩy cửa phòng ra. Sự việc này hoang đường vô lý, bản quan không tiếp nhận. Giọng của Trương Tĩnh vang lên, ông không muốn thụ lý vụ án này, bất kể việc này là thật hay giả, ông không thể thẩm tra, xử lý vụ án này. Bởi vì bất kể chân tướng cuối cùng là gì, Hứa Thanh Tiêu đều phải hứng chịu sự bất công. Dị thuật Đây là cấm kỵ thật sự. Ai đụng vào người đó chết. Cho dù Hứa Thanh Tiêu thật sự không tu luyện dị thuật, ông cũng không thể tiếp nhận vụ án này. Huống chi ông đoán được rằng Hứa Thanh Tiêu chắc chắn có một bí mật không muốn cho người khác biết. Bởi vì ngày hôm trước, lúc ông đi theo Hứa Thanh Tiêu rời khỏi Hoàng Cung, ông không nói gì, Hứa Thanh Tiêu cũng không nói gì. Theo lý mà nói, Hứa Thanh Tiêu nhất định sẽ nói chuyện xã giao với mình vài câu. Nhưng suốt cả chặng đường, Hứa Thanh Tiêu không nói gì. Bắt đầu từ lúc đó, ông đã biết Hứa Thanh Tiêu có tâm sự không nói ra. Cho nên ông mới không nhận vụ án này. Nếu như ngày đó, Hứa Thanh Tiêu nói với mình vài câu, dù chỉ là nói chuyện tào lao thì ông sẽ không hoài nghi Hứa Thanh Tiêu. Nhưng hiện tại, cũng không phải ông có hoài nghi, mà là không dám nhận vụ án này. Tài hoa của Hứa Thanh Tiêu, triều đình bách quan rõ như ban ngày, nhân tài như vậy có thể đem đến bao nhiêu lợi ích cho đại ngụy. Trảm phiên thương, mở thương quan, chỉ riêng hai việc này đã giúp lấp đầy quốc khố đang trống rỗng. Đại náo Hình Bộ, giết quận vương, đây là việc mà biết bao nhiêu người muốn làm nhưng không làm được. Mới đầu ông thật sự rất ghét Hứa Thanh Tiêu, thậm chí ghét cay ghét đắng. Nhưng Hứa Thanh Tiêu đã sử dụng tài hoa của hắn để chinh phục ông. Đây là một đại tài thật sự, là tia sáng trong thời đại hắc ám của đại ngụy. Nhưng cho dù là tia sáng, cũng có hắc ám của riêng nó. Ông không quan tâm, ông chỉ cần đại ngụy hưng thịnh và bách tính an khang. Thế nên ông không thụ lý, cũng sẽ không xử lý. Nhưng ngày sau đó, giọng của Hoài Ninh Thân Vương vang lên. Trường Tĩnh, người có biết tội của ngươi không? Thân là Hình Bộ Thượng Thư, người từ chối tiếp nhận vụ án này. Đây là tội lỗi tày trời. Nếu tố cáo lên triều đường, bệ hạ nhất định sẽ cắt chức ngươi. Bản vương cho ngươi một cơ hội. Nhận vụ án này, những chuyện khác không liên quan đến ngươi. Nếu không, bản vương nhất định sẽ tố cáo ngươi. Nếu ngươi còn có thể giữ vững chiếc ghế thượng thư, thì chính là do ta vô năng. Hoài Ninh Thân Vương la lớn, khí thế của ông ta lại mạnh mẽ hơn. Ông ta tiến lên trước một bước, áp lực khiến cho toàn bộ kiến trúc của Hình Bộ lại bị lung lay. Ông ta đã nói đến mức này rồi. Nếu Trương Tĩnh không nhận vụ án này, vậy thì chức vụ thượng thư của ông ta cũng tới lúc kết thúc rồi. Nhưng mà ngoài phòng Hình Bộ thượng thư, cho dù phải đối mặt với áp lực như thế, Trương Tĩnh vẫn không có biểu hiện gì. Ông nhìn qua vòm trời trong xanh không một gợn mây, hít thở thật sâu. Hoài Ninh Thân Vương, bản quan hôm nay nói cho người biết, người cũng đã phạm pháp khi dám làm càn, dùng sức mạnh võ đạo chấn áp Hình Bộ như thế này. Về phần vụ án này, bản quan nói không nhận, tức là không nhận. Ngày hôm nay, cho dù bệ hạ đích thân tới, bản quan cũng không thụ lý vụ án này. Nếu Hoài Ninh Thân Vương muốn tố cáo bản quan, vậy thì bản quan cho người hay. Trường Mỗ ngày hôm nay chủ động từ chức Hình Bộ Thượng Thư Đại Ngụy. Giọng nói của Trương Tĩnh cũng vang dội khác thường. Ngay lúc này trên dưới Hình Bộ ngưng tụ một cỗ lực lượng hùng mạnh. Đây là sức mạnh quốc vận của Đại Ngụy. Nó biến hóa thành một con hung thú bạch hổ, gầm thét về phía Tử Long, hoàn toàn chấn áp về mặt khí thế. Hình Bộ là một trong lục bộ của Đại Ngụy, nắm giữ quốc vận Đại Ngụy. Hoài Ninh Thân Vương dùng khí thế chèn ép người khác, nhưng Trương Tĩnh điều động quốc vận của Đại Ngụy chống lại ông ta. Người giỏi, giỏi, giỏi lắm. Bản vương không ngờ rằng Hứa Thanh Tiêu có sức hấp dẫn to lớn đến thế, lại có thể khiến cho Hình Bộ Thượng Thư chủ động từ quan. Nhưng người thật sự cho rằng không nhận vụ án là hết chuyện sao? Hoài Ninh Thân Vương tiến lên phía trước một bước. Ông ta không sợ con bạch hổ của Hình Bộ. Ông ta là một vị vương già, cũng được phù trợ một phần quốc vận, là vương của Đại Ngụy Vương, cũng là vương của võ đạo. Ông ta đi thẳng về phía trước, tuy bước chân run rẩy, nhưng mỗi một bước đều tỏ ra đằng đằng sát khí. Vương già, chuyện có thể từ từ nói. Vương già, việc này vẫn còn đường lui, không cần phải đi đến bước đường này. Ba người Cố Ngôn đồng loạt mở miệng, bọn họ không hy vọng cục diện trở nên tháo gỡ như thế, muốn tìm cách thuyết phục. Cầm miệng! Tuy nhiên một tiếng giống đầy giận dữ của Hoài Ninh Thân Vương vang lên, dùng chấn khiến cho bà vị thượng thư khí huyết quay cuồng, đầu váng mắt hoa. Cho dù là Trần Chính Nho cũng không khỏi lập tức vận chuyển Hạo Nhiên Chính Khí để ổn định loại uy áp này. Chu Nghiêm vẫn ổn, bản thân ông ta vốn là binh bộ thượng thư, tất nhiên biết võ công. Người thảm nhất chính là Cố Ngôn, ngay lập tức ho ra máu, mặt đỏ bừng. Cũng may Chu Nghiêm ngay lập tức ngưng tụ chân khí, đánh vào trong cơ thể Cố Ngôn, giúp ông ổn định khí huyết, bằng không thì hậu quả khó mà lường được. Ông ta từng bước đi tới, đã không còn muốn phí lời. Bên trong hình bộ, mọi người đều sợ hãi và hoảng hốt, nhìn theo Hoài Ninh Thân Vương, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập phẫn nộ. Hoài Ninh Thân Vương quá phách lối, xem thường hình bộ, trực tiếp làm trọng thương Đại Ngụy Thượng Thư. Việc này chính là hoàn toàn vô pháp vô thiên. So với Hoài Bình Quận Vương, sự phách lối của Hoài Ninh Thân Vương càng khiến cho người ta căm ghét hơn. Còn bên ngoài thư phòng, Trương Tĩnh không hề e ngại. Ông nhìn Hoài Ninh Thân Vương đang từng bước đi tới, trong ánh mắt chỉ có sự bình tĩnh. Ông là Đại Ngụy Hình Bộ Thượng Thư, là quan viên nhất phẩm của Đại Ngụy, quản lý các loại hình phạt, sao có thể bị khí thế chấn áp? Rốt cuộc Hoài Ninh Thân Vương đi đến trước mặt Trường Tĩnh. Ông ta không có động thủ mà cất lời với ánh mắt bình tĩnh. Trường Thượng Thư, bản vương cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Vụ án này, ngươi nhận hay không nhận? Hoài Ninh Thân Vương nhìn qua Trường Tĩnh và hỏi như vậy. Vụ án hoang đường vô lý, không nhận. Nhưng mà Trường Tĩnh chỉ liếc Hoài Ninh Thân Vương, không hề ngần ngại nói ra suy nghĩ của bản thân. Được, tốt thôi, Trường Thượng Thư quả nhiên là có cốt khí. Đáng tiếc lần này, người nhất định sẽ hối hận. Hoài Ninh Thân Vương lên tiếng, ông ta không hề phẫn nộ, mà lại thể hiện ra một sự dị dạng khó diễn tả. Nhưng ngay lập tức, hắn trực tiếp ra tay, muốn bắt lấy Trường Tĩnh. Chỉ là đúng lúc này, một giọng vang lên. Hoài Ninh Vương, nếu người dám động vào Trường Thượng Thư, hôm nay Hứa Mỗ, cho dù phải trả một cái giá thật đắt, cho dù bỏ cả sinh mệnh, cũng phải thỉnh thánh ý, diệt trừ tà tâm của ngươi. Một giọng nói bình tĩnh vang lên, nhưng trong giọng nói này lại tỏ ra hết sức kiên định, là Hứa Thành Tiêu. Hắn xuất hiện rồi. Thực ra hắn đã nghe thấy giọng Hoài Ninh Thân Vương cáo trạng mình từ lâu, chỉ là Hứa Thành Tiêu bận làm vài việc nên hơi trì hoãn. Nhưng vẫn rất may mắn đã đến kịp thời nên không để xảy ra sai lầm gì lớn. Tuy nhiên khi Hứa Thành Tiêu đi vào hình bộ, bà vị thượng thư ra sức giữ chặt Hứa Thành Tiêu. Mặc dù bọn họ không biết rốt cuộc Hứa Thành Tiêu có tu luyện dị thuật hay không, nhưng Hứa Thành Tiêu không thể lội vào vũng nước bùn này. Nhất là khi Trương Tĩnh rõ ràng đang bào chè Hứa Thành Tiêu, càng khiến cho bọn họ hiểu rằng việc này khẳng định có vấn đề gì đó. Chỉ là ba vị thượng thư không ngăn được Hứa Thành Tiêu, mà hắn cũng không để ba vị thượng thư ngăn cản mình. Hắn không hy vọng Trương Tĩnh từ quan hay vì mình mà bị thương. Chuyện của bản thân, Hứa Thành Tiêu hy vọng sẽ do chính bản thân giải quyết. Giữa hình bộ, Trương Tĩnh nhìn về phía Hứa Thành Tiêu xuất hiện với ánh mắt cực kỳ phức tạp. Ông cũng không hy vọng Hứa Thành Tiêu xuất hiện. Nhưng khi Hứa Thành Tiêu xuất hiện, trong lòng ông vẫn tràn ngập kích động, không phải bởi vì nguyên nhân nào khác, mà là vì Hứa Thành Tiêu đã dám xuất hiện, chứng minh Hứa Thành Tiêu không tu luyện dị thuật. Đây là suy nghĩ của ông. Về phần Hoài Ninh Thân Vương, sau khi ông ta nghe được giọng nói của Hứa Thành Tiêu, không hề tức giận và cũng không hề tỏ ra phẫn nộ. Chỉ cần Hứa Thành Tiêu xuất hiện, ông ta đã hài lòng rồi. Chỉ là chưa đợi ông ta mở miệng, một giọng nói vang lên. Bệ hạ có chỉ, tuyên Hứa Thành Tiêu, Hoài Ninh Thân Vương, bách quan vào triều, thẩm tra vụ án dị thuật. Giọng thái giám vang lên, bình thường thánh chỉ sẽ xuất hiện trong thời khắc quan trọng nhất, không hơn một phần mà cũng chả kém một phần. Khi giọng nói vang lên, Hoài Ninh Thân Vương không nói lời nào, ông ta chống quả trượng đi về phía hoàng cung. Trước khi rời đi, ông ta nhìn thoáng qua Hứa Thành Tiêu, không có bất kỳ biểu cảm nào, chỉ là rất bình tĩnh. Sự bình tĩnh khó mà diễn tả bằng lời. Hoài Ninh Thân Vương đi rồi. Mấy vị thượng thư cũng ngay lập tức đi vào hình bộ. Bọn họ nhìn Hứa Thành Tiêu, ánh mắt đều có chút phức tạp. Thủ nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trần Chính Nho là người đầu tiên mở miệng. Ngay lập tức ông ta vận dụng thần thông nho đạo để quan sát Hứa Thanh Tiêu. Nhưng lại phát hiện toàn thân Hứa Thanh Tiêu không có lấy một chút khí tức dị thường. Thủ nhân, người nói cho chúng ta biết, rốt cuộc người có tu luyện dị thuật hay không? Cố Ngôn thì có hơi quan tâm thái quá, thậm chí chủ động dò hỏi Hứa Thanh Tiêu có tu luyện dị thuật hay không. Những lời mà người khác không dám nói thì ông ta đã thốt ra rồi, bởi vì trong mắt ông ta Hứa Thanh Tiêu quá quan trọng. Cho dù tu luyện dị thuật thì đã sao, Cố Ngôn ta có mất mạng cũng phải bảo vệ Hứa Thanh Tiêu. Ba vị thượng thư đều hơi lo lắng nhìn Hứa Thanh Tiêu, mà Hứa Thanh Tiêu lại lắc đầu nói, bà vị đại nhân, bệ hạ triệu tập rồi. Hắn mở miệng không giải thích, mà là nhắc nhở bà vị đi đến hoàng cung. Câu này vừa nói xong, cả ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Thủ nhân, ngươi theo ta đi vào, bà vị đại nhân, các ngươi đến hoàng cung trước đi. Lúc này Trương Tĩnh mở miệng, ông muốn nói chuyện riêng với Hứa Thanh Tiêu. Ba vị thượng thư cũng lập tức tỉnh táo lại, bọn họ khẽ gật đầu, sau đó xin được cáo lui trước. Còn Trương Tĩnh thì tự mình đi vào trong phòng. Hứa Thanh Tiêu đi theo, vẻ mặt hắn bình tĩnh, đóng cửa phòng lại. Hai người trầm mặc, Hứa Thanh Tiêu không mở miệng nói chuyện, Trương Tĩnh cũng không chủ động lên tiếng. Hai người yên tĩnh qua một hồi lâu. Rốt cuộc Trương Tĩnh bắt đầu rồi. Ông nhấc bút lên, chấm mực nước, sau đó cua tay, rồng bay phượng múa trên một tờ giấy. Qua một hồi, ông chậm rãi đặt bút xuống, toàn bộ quá trình không nói câu nào. Đợi sau khi đặt bút, ông xoay người vỗ vỗ bả vai Hứa Thanh Tiêu. Ông không nói cái gì, trực tiếp rời đi. Trong phòng, Hứa Thanh Tiêu nhìn qua tờ giấy trắng trên bàn. Bên trên tờ giấy cũng có viết một câu thôi. Đừng thấy việc thiện nhỏ mà không làm. Đừng cho rằng việc ác nhỏ mà đi làm. Lúc này Hứa Thanh Tiêu hiểu ý của Trương Tĩnh. Ông muốn ra sức bảo vệ mình, mà câu nói này lại tràn ngập mấy lớp ý nghĩa. Trong phòng Hứa Thanh Tiêu ngồi yên lặng, hắn biết chuyện dị thuật sẽ bị lộ ra, nhưng hắn không ngờ sẽ lại như thế này. Nhất thời Hứa Thanh Tiêu thật sự có chút bất đắc dĩ. Học dị thuật là vì tự cứu, từ tử cục đến phá cục. Nếu như để cho bản thân lựa chọn lại một lần nữa, Hứa Thanh Tiêu vẫn chọn tu luyện dị thuật. Chỉ là không ngờ rằng tất cả mọi thứ lại xảy ra trong thời gian nửa năm ngắn ngủi, bản thân lại đi đến bước đường này. Trở thành ngôi sao mới của triều đình Đại Ngụy, nhất cử nhất động đều thu hút sự chú ý của toàn bộ Đại Ngụy. Có vẻ hơi giống tạo hóa triều người nhỉ. Trước mắt, nếu mình đến hoàng cung, thứ sắp phải đối mặt không chỉ có chất vấn và thẩm tra, hơn nữa còn có luyện tâm. Đến lúc đó nhất định có rất nhiều người sẽ lựa chọn trợ giúp mình, cũng sẽ có rất nhiều người chọn bỏ đá xuống giếng. Nhưng bất kể kết quả như thế nào, nói cho cùng Hứa Thanh Tiêu cũng không muốn làm liên lụy người khác. Kỳ thật nói cho cùng vẫn là một nguyên nhân, Hứa Thanh Tiêu không biết cuối cùng có thể giải quyết triệt để dị thuật hay không. Nếu như có thể vậy thì mọi chuyện sẽ rất dễ dàng. Nhưng nếu như không thể, vậy thì bản thân đích thực là một mối tai họa. Một khi bộc phát, không ai có thể trấn áp. Dựa theo tốc độ của mình, tương lai rất có khả năng bước vào tam phẩm, thậm chí là nhị phẩm, cũng có khả năng nhất định sẽ trở thành võ giả nhất phẩm. Một võ giả nhất phẩm nhập ma sẽ tạo ra tai họa như thế nào? Hứa Thanh Tiêu không dám nghĩ về điều này, một khi suy nghĩ kỹ càng, khó có thể tưởng tượng được. Nếu ta thành thánh, nhất định có thể giải quyết tai họa dị thuật. Tại thời điểm này, một niềm tin hiện ra trong đầu Hứa Thanh Tiêu. Dị thuật có lẽ đích thực là một sự phiền phức, nhưng nếu mình có thể thành thánh, nhất định có thể giải quyết tai họa dị thuật. Kết thúc tập 66. Trong tập tiếp theo, Hứa Thanh Tiêu sẽ đối đầu với cả Văn Cung Đại Ngụy và Hoài Ninh Thân Vương như thế nào? Hãy cùng Trang Đắc đón xem. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.